Chương 1071, Nữ tướng 9. Triệu thị nói rất khó nghe, đặc biệt lại vẫn nói Duẫn song song sớm muộn gì muốn chết, Duẫn chính nhất không thích nghe những lời này. Duẫn chính biết Triệu thị mở miệng liền không lời hay, cho nên tại Triệu thị mở miệng nói câu nói đầu tiên thời điểm, liền đưa tay bưng kín Duẫn song song lỗ tai, sợ Duẫn song song nghe được lời khó nghe thụ kích thích. Duẫn song song ghé vào Duẫn chính trong ngực, thập phần muốn nói nàng lỗ tai tốt dùng rất, chính là bị che lỗ tai cũng nghe thấy được Triệu thị những lời này. Tuy rằng bưng kín nữ nhi lỗ tai, Duẫn chính vẫn bị Triệu thị lời nói giận không nhẹ, sắc mặt nháy mắt trở nên hết sức khó coi, chính là Vương thị trong mắt cũng tại bốc hỏa, đây là nguyền rủa ai đó. Không đợi Vương thị phát tác, Duẫn chính mở miệng trước, nương hảo tâm vẫn là lưu cho tam đệ đi, nhi tử cũng không nhọc đến nương quan tâm. Nhi tử đời này cho dù chết không ai ngã ngói chăm sóc trước lúc lâm trùng, cũng sẽ không cần cháu dưỡng lão. Ta cho ta khuê nữ tiêu tiền ta nguyện ý, khuê nữ là của chính ta đứa nhỏ, ta không đau nhà mình đứa nhỏ, đau người khác đứa nhỏ, ta cũng không phải xuẩn. Ta khuyên nương ngày sau vẫn là đừng tổng đánh nhượng các huynh đệ giúp đỡ đỡ tam đệ chủ ý, dù sao tam đệ đã muốn thập phần không biết tranh giành. Tại học đường học nhiều năm như vậy thư, ngay cả cái đồng sinh đều khảo bất quá. Thật cho phu tử mất mặt, nương nếu là lại như vậy khắp nơi áp bức huynh đệ chúng ta nuôi tam đệ một nhà, sớm muộn gì tam đệ sẽ bị ngươi dưỡng phế đi. Dù sao cha mẹ đối với ta như vậy bất công, ngày sau có một ngày ngài nhị lao không ở đây, ta nhất định là sẽ không quản tam đệ, không có, các huynh đệ cung cấp nuôi dưỡng, nhìn con trai bảo bối của ngài có thể hay không đói chết. Duẫn chính những lời này nhưng làm Duẫn lao ra tử cùng Triệu thị cho tức giận cái sắc mặt xanh mét. Duẫn lao ra tử cầm trong tay mình nó điếu tử chỉ vào Duẫn chính, tay không ngừng run rẩy mắng Duẫn chính. Xuất sinh, ngươi chính là cái tiểu xuất sinh. Triệu thị càng là vô đùi, trực tiếp ngồi xuống đất liền bắt đầu khóc lóc nỉ non. Ta thật là không sống nổi, ngươi xuất sinh kia nguyền rủa chúng ta chết sao. Ta muốn đi tìm thôn trưởng cáo ngươi ngỗ nghịch bất hiếu, ai u ông trời của ta. Nương à, ta được không sống nổi. Triệu thị liền khóc mang kêu vô đùi hát đại tuồng. Duẫn Trung lôi kéo muốn lại đây khuyên Triệu thị Hồ thị xem náo nhiệt, khoe miệng còn mang theo một tia trào phúng cười. Duẫn Trung đối cha mẹ bất công cũng là không vừa lòng đã lâu, lúc này nhìn hắn nương ở nơi đó khóc hô láo nhị không hiếu thuận, trong lòng chỉ cảm thấy buồn cười lại châm trọc. Chẳng lẽ cho rằng láo nhị vẫn là khi còn nhỏ cái kia hiếu thuận đứa nhỏ, láo nhị từ nhỏ chính là thông minh đứa nhỏ, sẽ còn đọc sách, ngày sau nói không chừng là làm quan dự đoán. Kết quả là bởi vì lao tam một trận khóc, liền bị cha mẹ cho đưa đi làm học đồ. Duẫn Trung nhìn hiểu được, từ cha mẹ đem lão nhị tiền đồ đoạn tuyệt bắt đầu từ ngày đó, lão nhị đối cha mẹ liền không có tình cảm gì. Triệu thị dùng khóc lóc om sòm lăn lộn một chiêu này đắn đo lão nhị cũng không phải đệ nhất trở về, nào một lần hữu dụng, như thế nào liền không nhớ lâu. Duẫn An trầm mặc đứng sau lưng Duẫn Trung, như cũ giống cái người vô hình. Hắn trước giờ đối trong nhà sự đều là không phát biểu ý kiến, vĩnh viễn đều trầm mặc đối mặt phụ mẫu bất công cùng áp bức, không ai biết hắn đang nghĩ cái gì. Quả nhiên Duẫn chính hoàn toàn không ăn Triệu thị một bộ này, trực tiếp cười lạnh một tiếng, ngươi nếu muốn đi thôn trưởng trước mặt cáo ta, vậy ngươi cứ việc đi, nhìn xem thôn trưởng cùng người trong thôn tin ta còn là tin nương. Khi hắn nhiều năm như vậy hảo thanh danh là bạch kinh doanh. Duẫn chính nói xong cũng mặc kệ Triệu thị phản ứng, ôm Duẫn song song. Lôi kéo Vương thị trực tiếp trở về nhà tử, trong lòng hắn còn mang theo cho Vương thị mang về bánh có nhân, lại không ăn liền lạnh thấu, thịt mỡ lạnh nhưng liền ăn không ngon. Trọng yếu nhất là lần này buôn bán lời nhiều tiền như vậy, cũng phải cùng Vương thị nói một tiếng, nhượng Vương thị đi theo cao hứng cao hứng. Một nhà ba người trở lại trong phòng của mình, lập tức đem lúc trước không thoải mái tất cả đều ném sau đầu, nhiều năm như vậy liền dựa vào loại này là quan tâm tình. Duẫn chính cùng Vương thị mới không có tại Duẫn lao ra tử cùng Triệu thị càng ngày càng quá phận bất công hạ trở nên hận đời. Biết được con gái của mình thế nhưng buôn bán lời ước chừng hơn 400 lượng bạc lại tận mắt chứng kiến nhìn bao tại gói thuốc trung kim đĩnh tử, Vương thị cũng là thập phần vui vẻ, bất quá đến là không có cao hứng quá mức thất thố, hưng phấn trong chốc lát rất nhanh liền bình tĩnh trở lại. Có thể thấy được Vương thị tâm lý tố chất là cực tốt. Phải biết 400 lượng bạc là bao nhiêu nhân nửa đời người đều không kiếm được tiền, nhìn đến như vậy một bút tiền lớn còn có thể nhanh như vậy bình tĩnh trở lại, tâm tính tất nhiên viễn siêu thường nhân. Nhìn đến Duẫn chính chuyên môn cầm về cho mình ăn bánh thịt, Vương thị chỉ là cắn một ngụm, nếm nếm mùi vị, liền đem bánh có nhân chia làm tam phần, nhượng Duẫn song song cùng Duẫn Chính cùng nhau ăn. Đây là cho nương ăn, ta cùng phụ thân tại thị trấn đều ăn rồi, nhà chúng ta hiện tại có tiền, nếu là muốn ăn cái gì tốt có thể mua chút ở bên ngoài vụng trộm ăn, nương không cần luyến tiếc ăn. Khó được nữ nhi một mảnh hiếu tâm, ngươi liền ăn đi, tiếp theo ta nghĩ cái chuyện, nhượng chúng ta một nhà ba người cùng đi tranh thị trấn, đến thời điểm mang bọn ngươi đi thị trấn lớn nhất từ lâu, ta cũng tiếp theo đốn tiệm ăn, ăn ăn tốt. Vương thị lắc đầu cười, sờ sờ Duẫn song song đầu, đối Duẫn Chính nói, ta không phải luyến tiếc ăn, chỉ là hôm nay cái ngươi lại chọc giận cha cùng nương, đợi lúc ăn cơm tối khẳng định không có nhà chúng ta cơm. Cái này hai chương bánh có nhân tuy rằng ăn không đủ no, nhưng mà phân ăn tốt xấu có thể điền lấp bụng, không thì liền phải đói bụng, buổi tối ngủ đói bụng được ngủ không được. Vương thị lời này vừa dứt, bên ngoài liền truyền đến một trận đồ ăn hương vị, không thơm. Dù sao lúc này trong nhà đều không giàu có, nấu ăn cũng không buông dầu không buông gia vị, liền muối đều luyến tiếc nhiều thả, canh xuông đồ ăn không có gì ăn đầu. Nhưng đây không phải là trọng điểm là thật sự nhượng Vương thị nói, bên ngoài rõ ràng ăn cơm, lại không có truyền đến gọi bọn họ ăn cơm thanh âm. Duẫn Chính mặt âm trầm đẩy cửa ra, trực tiếp đi phòng chính, qua sau một lúc lâu lại trở về, trên mặt bắp thịt buộc chặt, hiển nhiên là vừa mới đi phòng chính nháo rất không thoải mái. Vương thị đem bánh thịt hướng Duẫn Chính trong tay đưa tiễn, đi đây, đừng lại mặt buồn rầu, cũng không phải ngày thứ nhất có cái này đãi ngộ, không đáng tức giận. Bọn họ là ăn ăn no, được chúng ta còn ăn thịt đâu, cái này bánh có nhân hương rất, đợi có cơ hội ngươi dẫn chúng ta nương lưỡng cùng đi thị trấn, ta được nhất định phải ăn thật ngon cái đủ. Duẫn Chính cầm trong tay bánh thịt, thập phần không phải mùi vị, hắn chưa bao giờ là không kiếm được tiền nhân. Nhưng cho tới bây giờ trong nhà lao bà đứa nhỏ ăn bữa cơm no đều khó khăn, chớ đừng nói chi là hơn tinh. Hàng năm liền ăn Tết thời điểm có thể ăn chút thịt, nhưng là bọn họ nhị phòng cũng chỉ có thể đi theo uống chút canh thịt. Nếu là thật dám đi ăn thịt, Triệu thị liền dám làm cái thắt cổ dây đến một hồi một khóc hai nháo ba thắt cổ. Triệu thị một khóc hai nháo ba thắt cổ Duẫn Chính ngược lại là không sợ, mấu chốt là liền tính Duẫn Chính không sợ, kia Triệu thị cũng sẽ không để cho thịt rơi xuống bọn họ nhị phòng trong tay. Hắn lại không thể xuống tay đi đoạn, chỉ có thể nhịn hạ khẩu khí này. Trong lòng tức giận, liền ăn không vô gì đó, vừa lúc đó, cửa phòng truyền đến một trận đánh tiếng, Duẫn Chính cùng Vương thị vội vàng đem bánh có nhân giấu đi, Duẫn Chính đứng dậy đi mở cửa.